Chương 118, Hắc Ám Thụ Yêu gặp nạn. Sinh Hỏa Thành trong phủ thành chủ. Tử Ba Trọng ngưng trọng nhìn mọi người, nói, tình huống làm sao thành chủ, hiện nay đã phát hiện, có mấy vạn chỉ Hắc Ám Mục Yêu, đang hướng về Sinh Hỏa Thành vây quanh mà đến truyền lệnh quan hồi đáp. Tử Ba Trọng sắc mặt nghiêm túc, thở dài nói, không nghĩ đến này kiếp nạn nói đến là đến may mà thành chủ nhắc nhở địa đúng lúc, Sinh Hỏa Thành quanh thân thành trấn rất nhanh sẽ xây dựng lên phòng thủ trận thế, hiện nay quanh thân tình hình hài lòng, thế nhưng Hắc Ám Mục Yêu đại bộ đội đã hướng về Sinh Hỏa Thành tới rồi. Tử Ba Trọng gõ gõ bàn, ra lệnh, hiện tại, ta mệnh lệnh, Sinh Hỏa Thành phân tam ban, luân phiên phòng thủ tường thành phải mọi người nghe lệnh. Nhanh giết không nghĩ đến giết quái rốt cục có kinh nghiệm trước giết một đầu thỏ, căn bản không giải tu vi ha ha ha, này đều là kinh nghiệm A, này đều là tu vi A, làm sao có thể chúng nói chúng nó là Hắc Ám Thụ Yêu, đây quả thực là quang minh thụ tiên các người chơi cười ha ha, mấy thậm chí mấy chục tờ lễ liên hợp lại cùng nhau, hình thành từng cái tiểu đội. Bắt đầu săn giết chung quanh xuất hiện Hắc Ám Thụ Yêu. Chỉ thấy một con thụ yêu ngã xuống sau, thì có tờ lệ ở trên người sáng lên một tia sáng trắng. Này chính là thăng cấp tiêu chí đặc biệt những người luyện khí 1, 2 tầng tu sĩ, liên thủ giết chết một con loại kém cấp luyện khí cảnh thụ yêu, tu vi liền có thể thăng một đẳng cấp, kinh nghiệm phong phú dị thường. Đương nhiên, người chết QNZ là chuyện thường xảy ra, nhưng các người chơi căn bản không sợ, sau khi chết sống lại trở về, lại là một cái hảo hán. Vì lẽ đó, Tử Ba Trọng lo lắng Hắc Ám Thụ Yêu môn căn bản đến không được Xích Hỏa Thành, bọn họ đã nằm ngã ở trên đường. Một con kim đan kỳ thụ yêu điên cuồng đánh bốn phía thổ địa, mỗi đánh xuống một đòn, tất có thể giết chết một loạt tờ layer, nhưng phía trước tờ layer chết rồi, mặt sau lại là một làn sóng tờ layer vọt lên. Hướng về bốn phía vừa nhìn, cái này kim đan kỳ thụ yêu chu vi, vây quanh một đám lại một đám tờ layer. Kim đan thụ yêu ác chiến mấy canh giờ, giết chết mấy vạn người sau khi, rốt cục bất đắc dĩ ngã xuống tham chiến gần vạn tờ layer, có một cái toán một cái. Tất cả đều đột phá chí ít một cái cảnh giới nhỏ lớn như vậy tiền lời, làm cho cả tờ lệ ở quần thể đều sôi trào lên. Tiêu Thập Tam từ Túy Tiên Động Phủ trở về, biết rồi Hắc Ám Thụ Yêu sự tình sau, lập tức tổ chức lên hùng bá công hội tờ lệ ở, bắt đầu tổ đoàn soạt quái. Lúc này Tiêu Thập Tam, tu vi thình lình đã đến kim đan một tầng, không chỉ là Tiêu Thập Tam, cùng Tiêu Thập Tam cùng đi đến Túy Tiên Động Phủ mọi người, cũng đều đột phá đến cảnh giới kim đan. Cái kia gian phòng nhỏ bên trong đồ ăn thực sự quá cường hãn, mọi người ăn một điểm liền đột phá đến kim đan kỳ. Nắm giữ cảnh giới kim đan, thêm vào đông đảo tờ lệ ơ phối hợp, xoát lên quái đến từ nhưng mà càng thêm ung dung. Một chỗ trên đất trống, Tiêu Thập Tam chính mang theo hùng bá công hội tờ lệ ơ vây dê tờ một con kim đan thụ yêu, hắn cầm một thanh kiếm lớn, nhanh nhẹn địa tránh né đối diện kim đan kỳ thụ yêu công kích, nhắm vào cơ hội liền đâm thụ yêu hoa cúc hoa. Nếu như thụ yêu vị trí kia là hoa cúc lời nói, ở Tiêu Thập Tam phía sau, trị liệu tổ tờ lễ ơ bất cứ lúc nào chuẩn bị cho hắn soạt trị liệu phép thuật. Một bên khác, quái dày tổ tờ lễ ơ triển khai giảm tốc độ chậm chạp đóng băng các loại hạn chế tính kỹ năng, để kim đan thụ yêu hành động chậm chậm, một trận phiên muộn. Công kích phép thuật tổ tờ lễ ơ phối hợp phát ra. Mọi người phối hợp vô cùng tốt. Rất tốt, đại gia không ngừng cố gắng trực tiếp diệt nó. Tiêu Thập Tam khẽ mỉm cười, động tác càng như thường lên. Hội trưởng Uy Vũ, hội trưởng vô địch Tiêu Thập Tam thập phần hưng phấn, ở sau mười mấy phút, đem kim đan thụ yêu cuối cùng một tia HP làm hao mòn đi, kim đan thụ yêu cụt hứng ngã xuống. Ken chúc mừng ngươi giết chết tinh anh cấp Hắc Ám Thụ Yêu cây đa. Ken chúc mừng ngươi thu được 100 điểm bà chuyển kim đan pháp lực. Ken chúc mừng ngươi thu được Hắc Ám lõi cây kim đan cấp 1, Hắc Ám thân cây một số hô thoải mái. Tiêu Thập Tam khẽ mỉm cười, giương tay nói, chúng ta tiếp tục cái kế tiếp. Hắn tham dự chiến đấu tờ lệ QNZ từng cái thu được kinh nghiệm. Bởi vì kim đan kỳ cấp cao cảnh giới, rất nhiều tờ lệ ở trực tiếp đột phá đẳng cấp quỷ nữ, tâm đại hắc, mặt đen lên ra. Nhân hồng, hoa vi quốc mọi người, dồn dập dẫn dắt tờ lệ ơ, tiêu diệt đông đảo Hắc Ám Thụ Yêu. Vốn là có mở Ivan ở số lượng Hắc Ám Thụ Yêu, từ từ bị các người chơi từng bước xâm chiếm hết sạch, sau một ngày, chỉ còn dư lại cuối cùng một con nguyên anh kỳ Hắc Ám Thụ Yêu tồn tại. Túy Tiên Hội mọi người lần thứ hai tụ tập cùng nhau. Nhìn chính đang hướng về Xích Hỏa Thành phương hướng nhanh chóng đi tới lãnh chúa cấp nguyên anh kỳ thụ yêu, nhưng là không thể ra sức. Quỷ nữ lắc đầu nói, đánh không được, nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ, căn bản không phải một cái cấp bậc, chiến thuật biển người ở nguyên anh kỳ trước mặt, đã không dễ sử dụng lắm, chủ yếu là hạn chế không được nó, nếu là nó đứng bất động, chúng ta ngạnh thương tổn có thể quán chết nó. Tâm đại hắc đáng tiếc nói. Nhân hùng nói, nó đây là muốn hướng về Xích Hỏa Thành phương hướng đi, Xích Hỏa Thành thành chủ nhưng là tu sĩ nguyên anh. Hắn tới làm xe tăng liền có thể, chúng ta chỉ cần lấy sau cùng đến đầu người, tự nhiên có thể thu hoạch kinh nghiệm. Tiêu Thập Tam hai mắt sáng ngời, nói đúng, ai chúng ta căn bản không cần đón đánh, đợi được nở tờ cờ tiêu hao hết Hắc Ám Thụ Yêu lượng máu, chúng ta lại cùng nhau tiến lên, cướp đi đầu người là được. Cái này ta am hiểu mọi người kế sách nhất định, lập tức bắt đầu lặng lẽ theo phía trước mới con kia nguyên anh kỳ hắc ám thụ yêu. Từ trời cao trên xem, là có thể nhìn thấy, hắc ám thụ yêu phía sau, theo lít nha lít nhít tờ layer, nhân số đâu chỉ trăm vạn mọi người đều biết hiện tại không phải ra tay thời cơ, đều yên tĩnh địa chờ đợi thời cơ đến. Tử Ba Trọng đứng ở trên tường thành, ngưng trọng nhìn về phía trước. Truyền lệnh quan đạo, dựa theo tin tức gọi, tổng cộng có trên 100 con kim đan kỳ hắc ám thụ yêu, một con nguyên anh kỳ hắc ám thụ yêu chính đang tới rồi. Tử Ba Trọng nghe được con số, hàm răng đều ở cay cay, trên 100 con kim đan kỳ thụ yêu nếu không là hắn lĩnh ngộ ra sản sản với nhau, còn chưa là hắn có hộ thành trận pháp chi lợi, còn thật không biết nên làm gì. Ánh mắt nhìn về phía xa xa, dần dần, hắn nhìn thấy từng trận bụi mù từ nơi cực xa bay lên, đồng thời, hắn nghe được mãnh liệt tiếng chấn động. Hắn nhìn thấy hắc ám thụ yêu bóng người, đây chính là ngươi nói mấy vạn con hắc ám thụ yêu cái này cần có mờ ơ y triệu chỉ chứ. Tử Ba Trọng trợn mắt lên. Này không đúng vậy, này không hợp với lẽ thường, truyền lệnh quan có chút bị làm hôn mê. Tử Ba Trọng sắc mặt nghiêm túc, nhưng từ từ, trên mặt nghiêm nghị biến thành vẻ cổ quái. Ánh mắt hắn đều suýt chút nữa đột xuất đến rồi, hắn nhìn thấy gì, một con nguyên anh kỳ thụ yêu phía sau, vây quanh vô số tu sĩ nhân tộc, những này tu sĩ nhân tộc không nói gì, liền như vậy yên tĩnh đi theo thụ yêu mặt sau, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Tử Ba Trọng nhìn chung quanh, không có phát hiện hắn hắc ám thụ yêu bóng người. Nói tốt trên 100 con kim đan kỳ hắc ám thụ yêu đã không cánh mà bay, nhìn lại một chút những này tu sĩ nhân tộc, Tử Ba Trọng không thể không đến suy đoán, những người kim đan kỳ hắc ám thụ yêu đã bị tiêu diệt. Chỉ còn giữ lại một con nguyên anh kỳ hắc ám thụ yêu.